Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Trấn Thi Đảo. Dương Mạc khóe môi nhếch lên chế nhạo đường cong, quả nhiên, chư vị đại đế, cũng muốn đi hướng Trung Châu. Lúc trước từ Tần Bàn Nhược trong miệng biết được, chư vị đại đế cũng không biết đi hướng Trung Châu lộ tuyến. Nhưng Dương Mạc đã đoán được, bọn họ muốn đi. Bây giờ lấy được chư vị đại đế thừa nhận, Dương Mạc tự nhiên mừng rỡ, mang bọn họ đi hướng Trung Châu. Không thể nghi ngờ là nhượng bọn họ ghi nợ ân tình. Ngày sau có cần, bọn họ sẽ không giúp đỡ. Sư Tôn, liền mang bọn họ cùng đi chứ. Là đi Trung Châu, mọi người đã suy nghĩ nhiều năm biện pháp. Tần Bàn Nhược mở miệng nói. Dương Mạc cười khanh khách cười cười. Chư vị có nghe nói qua Lớn Huyền chiến trường? Đông Minh đại đế gật đầu. Gần nhất trong khoảng thời gian này mới nghe nói. Lớn Huyền chiến trường chính là cổ chiến trang. Tin đồn chính là thần mở ra mà ra. Để tránh cho huyền cực đại lục gặp chiến hỏa địa phương. Ân, dĩ vãng chúng ta cũng không có nghe qua nơi đây. Chẳng lẽ đi hướng Trung Châu thông đạo? Liền tại Lớn Huyền chiến trường. Mời Bàn Nhược nói. Dương Mạc nhìn xem đám người, cười nói, tin đồn Lớn Huyền chiến trường kiến tạo với hoang cổ thời kỳ. Trải qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, mỗi một cái thời kỳ, đều có vô số cường giả tuyệt thế vẫn lạc ở trong đó. Bây giờ Lớn Huyền chiến trường mở ra, càng nhiều, là vì hậu nhân cung cấp đại cơ duyên. Đã nói Dương Tam Kiếm. Gia tộc của hắn liền tại Lớn Huyền trong chiến trường lấy được sinh tử quyết. Đây chính là thập đại kỳ thư. Lớn Huyền trong chiến trường cơ duyên vô số. Vận khí lời hay. Nói không chừng có thể được thần vật. Dù sao Lớn Huyền chiến trường trải qua vô số tuế nguyệt. Vẫn lạc ở trong đó thần chỉ sợ đều có không ít. Các ngươi trước đó chưa nghe nói qua Lớn Huyền chiến trường. Này là bởi vì cửa vào tại Trung Châu. Chỉ có từ Trung Châu có thể tiến vào. Mà bây giờ, tại Loạn Thi Hải cũng mở ra một cái thông hướng Lớn Huyền chiến trường thông đạo. Dương Mạc tiếp, theo nói, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Đám người nhưng, Tần Bàn Nhược nói, thì ra là thế. Chỉ cần chúng ta tiến nhập Lớn Huyền chiến trường, tùy tiện tìm cái Trung Châu người dẫn đường, liền có thể dọc theo thông đạo đi hướng Trung Châu. Liền là ý tứ này. Dương Mạc cười nói, đám người đều là đại hỷ, bọn họ sinh hoạt tại Loạn Thi Hải đã mấy trăm năm, càng là trở thành độc bá một phương đại đế, ở chỗ này đã không có cái gì truy cầu, bọn họ nguyện vọng, liền muốn đi hướng Trung Châu, tìm kiếm cao hơn cảnh giới, tin đồn Trung Châu vật tư phong phú, giữa thiên địa thậm chí nắm giữ thánh khí, rất dễ dàng liền đột phá đến thánh tổ cảnh, thánh tổ cảnh. Đây chính là vô số thánh vương vì đó điên cuồng cảnh giới. Lớn Huyền chiến trường tin tức là từ Trấn Thi nhất tộc truyền ra tới. Cửa vào chỉ sợ cũng tại Trấn Thi nhất tộc. Tần Bàn Nhược đột nhiên nói ra. Đám người cau mày tới. Đông Minh đại đế nói. Này cũng không quá dễ làm. Trấn Thi nhất tộc lão ngoan cố khó chơi. Căn bản không cho người ngoài tiến nhập lãnh địa. Dương Mạc ngạc nhiên. Cho dù là các ngươi chín vị đại đế, cũng không có cơ hội tiến nhập Trấn Thi nhất tộc. Đám người lúng túng cùng nhau gật đầu. Bọn họ mặc dù nói rõ mặt trên trưởng khống Loạn Thi Hải. Nhưng Trấn Thi nhất tộc cũng không mua hết nợ. Dương Mạc nhíu mày, như là không thể tiến nhập Lớn Huyền chiến trường. Liền chỉ có thể từ Nhạc Danh đảo lượn quanh nói Tây Vực. Chỉ là như thế vừa đến, hành trình sẽ rất dài. Thời gian 3 năm chưa chắc có thể chạy tới Trung Châu. Dù sao bản thân nhưng không có Liêu Uy làm như vậy pháp. Sư Tôn có chỗ không biết. Trấn Thi nhất tộc tự xưng Trấn Áp Thi Thần. Từ không cho người ngoài tiếp cận lãnh địa. Thi Thần. Dương Mạc ngạc nhiên. Cái này làm sao có thể. Đã là thần. Làm sao có thể bị phàm nhân trấn áp. Đi nhìn kỹ hãng nói. Trầm ngâm mấy giây. Dương Mạc nói. Đông Minh đại đế gật đầu. Ân, chúng ta chỉ là mượn nói. Ta cũng không tin như vậy sự tình đơn giản đều không được. Dương Mạc mắt lộ ra suy tư. Phải đi Trấn Thi nhất tộc. Dương Mạc không khỏi nghĩ tới Thích Chính Sơn cùng Thích Tiết cha con. Bọn họ tất nhiên là Trấn Thi nhất tộc người, nhưng bọn họ lại xuất hiện ở Huyền Cực Nam Vực. Chỉ sợ là Trấn Thi nhất tộc bên trong có thông hướng Nam Vực thông đạo. Thậm chí là thông hướng các đại vực cùng Trung Châu thông đạo. Trấn Thi nhất tộc tựa hồ ẩn giấu đi không ít bí mật a. Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm, theo lấy đám người xuất phát. Hai ngày đi qua, 10 người đi tới một tòa xung quanh 10 vạn dặm hòn đảo trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp toàn bộ hòn đảo bị như có như không cấm chế phong tỏa. Không cách nào thấy rõ trong đó tình hình. Cái này liền là Trấn Thi nhất tộc lãnh địa. Trấn Thi đảo, Tần Bàn Nhược liếc nhìn lấy hòn đảo, quay đầu nói ra. Dương Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe, cửu cấp thánh trận, bao phủ xung quanh 10 vạn dặm, thật lớn thủ bút, cho dù tại Trung Châu, cũng không có mạnh như thế đại trận pháp. Cái này Trấn Thi nhất tộc quả nhiên thần bí, cửu cấp thánh trận, chẳng phải là liền thánh tổ cảnh cường giả đều có thể khốn trụ. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Dương Mạc, hy vọng là Dương Mạc nhận sai. Dương Mạc bước ra bước chân đi tới đại trận ranh giới. Tòa đại trận này kiến tạo vạn năm tả hữu. Vạn năm trước, có lợi hại như thế trận pháp sư sao? Trong lúc nói chuyện, cánh tay trái bên trong Trấn Thi thành ấn bị xúc động. Dương Mạc trước người trận pháp vặn vẹo, chậm rãi hiện lên một cái cửa vào. Thế mà là dùng Trấn Thi ấn là chìa khóa, mở ra cửa ra vào. Thấy thế, Dương Mạc lông mày hơi nhíu. Vạn năm trước trận pháp sư sao? Giống như chưa nghe nói qua. Tần Bàn Nhược nói ra, quay đầu nhìn xem khác 8 vị đại đế. Đám người đều là lắc đầu, hiển nhiên cũng không có nghe nói qua Loạn Thi Hải xuất hiện qua lợi hại như thế trận pháp sư. Đừng nghĩ trước, tiến vào lại nói. Dương Mạc nói, đầu lĩnh đạp vào trong trận. Ngay tại lúc xuyên qua trận pháp một khắc kia, Dương Mạc rõ ràng cảm giác được chính mình người vương lệnh bên trong có lực lượng thần bí hiện lên, bị đại trận thu nạp đi. Cổ quái một màn, lệnh đến Dương Mạc cau mày. Nhân vương lệnh đi theo bản thân mấy năm, trong đó ghi chép bản thân chém giết thi tộc tình hình, làm sao sẽ có lực lượng thần bí tràn ra? Sư tôn, thế nào? Tần Bàn Nhược đi theo mà tới, hồ nghi nói. Dương Mạc sờ ra nhân vương lệnh xem xét một phen, khẽ lắc đầu, còn không rõ ràng. Nhân vương lệnh là nhân hoàng điện ban phát. Dương Mạc vẫn không có đi trước thay là nhân hoàng lệnh. Tựa hồ cái này lệnh bài bên trong cất rất lớn bí mật. Dương Mạc rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Thích Tuyết đã nói, Trấn Thi nhất tộc cùng nhân hoàng điện không có nửa điểm quan hệ. Thế nhưng là lúc này, nhân hoàng điện đồ vật, đối, đúng, Trấn Thi nhất tộc đại trận có cảm ứng cùng liên hệ. Nhắc tới hai cái thế lực không có liên hệ, Dương Mạc cũng không tin. Suy tư chốc lát, Dương Mạc đôi mắt khẽ híp lên, trong lòng thầm nói, giống như phát hiện không được sự tình. Người nào? Đột nhiên, quát to một tiếng truyền tới, đem trong suy tư Dương Mạc lôi trở lại thần. Vù, một đi hơn 10 người phá không mà tới, đề phòng nhìn chằm chằm Dương Mạc đám người. Đầu lĩnh là thông thiên cảnh cường giả, chỉ gặp tay hắn cầm đặc biệt khay ngọc, hướng trong đó đánh vào một đạo thánh lực, liền gặp khay ngọc nổi lên lộng lẫy. Cùng lúc đó, Dương Mạc cánh tay trái bên trong Trấn Thi thánh ấn bị xúc động, vô cùng thánh uy lặng yên đẩy ra. Tại đây thánh uy phía dưới, hơn 10 người kia đều là sắc mặt bỗng nhiên, vội vàng khom người hành lễ. Đầu lĩnh thông thiên cảnh cường giả vội vàng nói, đại nhân thứ tội, chúng ta chỉ là theo quy củ hành sự. Dương Mạc đem Trấn Thi thánh ấn áp chế lại, mới chậm lại nhìn về phía đầu lĩnh nam tử, mang chúng ta đi gặp tộc trưởng. Cái này, đầu lĩnh nam tử có chút là khó coi nhìn Đông Minh đại đế đám người, hắn có thể cảm ứng được những người này vô cùng cường đại. Vạn nhất bọn họ đối, đúng, tộc trưởng bất lợi, bản thân chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.